Bí mật mảnh ghép quỷ. Chương 5, góc truyện audio.com. Mảnh ghép 5, cảm giác lạ, ngã mình trên chiếc giường thân yêu với tâm trí rối bời. Mệt mỏi, các cảm giác hỗn độn phức tạp khó tả. Một cậu bạn cùng bạn không đơn giản chỉ là hội trưởng học sinh quyền quý mà còn là cả trùm sắp hội đen tàn bạo. Thật ghê sợ, dù nó biết hắn là dân chơi trong giang hồ lâu năm nhưng nhớ lại cái cảnh nó van xin hắn tha cho người thanh niên đó mà nó chạy lòng. Cảm xúc đau nhói len lỏi vào trái tim. Khó nói, sáng hôm sau, Băng vác gương mặt ủ rũ đến lớp. Băng mặt mày sao như hoa héo thế kia. Kỳ Lam trêu chọc nhưng đâu hay con bạn yêu dấu của mình đang buồn. Băng cười trừ và không ói thêm gì. MK rồi cũng đến. Chào hai em, nụ cười giết động vật quý hiếm. Chào anh MK, Kỳ Lam phấn khởi. Chào anh, gương mặt vô hồn, Băng, sao em buồn thế, MK ân cần hỏi. Nó đang đói đấy anh ạ, mình xuống căng. Tin đi, kéo nhau xuống căng tin. Để anh vào mua đồ ăn nha. Hai em ngồi đây, MK nháy mắt nói. Chả biết nháy e nào. Nháy cả hai. Chấm, Băng, Kỳ Lam, Băng thoáng nghĩ đến Phong, đến cậu bạn học chung cùng bàn. Không biết hắn đi học chưa? Giờ hắn đang làm gì? Chết tiệt sao mình nhớ đến cái tên trời đánh? Tên chết bầm, chết tiệt ấy chứ, hắn nói mình đừng xen vào chuyện của hắn rồi cơ mà. Thấy con bạn mình cứ đơ ra, Kỳ Lam hưa tay trước mặt nó nhưng nó không phản ứng. Này con kia, mày khinh con ngồi cạnh mày đấy hả? Kỳ Lam, bức xúc, Băng chợt giật mình khi nhỏ bạn hét to. Không, không, mày bị làm sao đấy? À không sao, hai tiết học trôi qua vắng mặt của Phong. Tên đáng ghét, tên trời đánh, cậu đâu rồi, sao không đi học chứ? Thiểu não bước vào lớp, Băng cứa như thất tình nhìn sang kế bên trống trơn. Một cảm giác nhung nhớ chạy xẹt qua người. Cảm giác lại như ngày xưa. Ngày xưa thế nào cháp nữa rồi bật mí nha. Bỗng nhiên, Băng ho lên vài tiếng rồi gục xuống bàn. Băng tự nhủ là không sao nhưng cái ho ngày một rát. Mặt mũi đỏ bừng nóng ran. Sờ tay lên trán, nhiệt độ khoảng 39C. Mồ hôi túa ra nhưng Băng không cảm thấy nóng mà đang run lên từng đợt. Tim đập loạn xạ, Băng vội kéo cặp xuống ngăn bàn rồi chạy xuống phòng y tế. Đẩy cửa vào, một cô y tá của trường đang xem tivi, ngoảnh mặt lại thấy Băng như một sinh vật lạ. Cô điềm tĩnh hỏi, em bị làm sao vậy? Cô cho em xin viên thuốc hạ sốt. Băng thều thào đưa tay lên thái dương lay lay. Mệt mỏi, cô y tá mở tủ thuốc ra đưa cho nó liều thuốc hạ sốt và ân cần. Em có cần cô giúp không? Băng lắc đầu và cảm ơn. Không ạ, em xin phép ra ngoài. Băng ra hành lang uống một ngụm nước rồi cho hai viên thuốc vào mồm. Xoa xoa bụng, Băng không muốn ai biết nó thế này rồi nhảy chân sáo về lớp nơi những con người đang hò hét ầm ĩ vì sự xuất hiện của hot boy MK. Băng tò mò anh ấy đến lớp mình làm gì? Hay, anh tìm em ha, nó cười thật tươi, khuôn mặt đẹp trai kia đáp lại bằng nụ cười thiên thần làm lũ con gái xịt máu mũi. Ôi anh ấy đẹp trai quá đi, thằng nhóc ấy không đi học hả, MK ngó vào lớp nó, Băng biết thằng nhóc anh hỏi là ai, không tên đó nghỉ luôn đi đỡ chướng mắt, nó cười tươi rói và như quên đi câu chuyện hôm qua. Nó lại trở về là một nhỏ ương bướng như mọi khi đấu đá chọc nhau với hắn. Băng và MK cười nói với nhau thân thiết làm bọn con gái tức cộng ghen nổ mắt. Ai không biết gì nhìn vào tưởng họ là một đôi. Đằng sau vách tường một con người đang thở dài lắc đầu nhìn họ và tim đang nhói. Kỳ Lam ạ, kết thúc buổi học là tiếng trống vang lên. Gương mặt tươi dần lên khác với gương mặt lúc đến lớp. Nếu tưởng nó ghét đi học thì star thì buồn mà en thì đương nhiên là vui rồi. Về đến nhà, Băng quăng cặp sách lên giường và bắt đầu công việc gọi mẹ. Mama ơi! Con đói, mẹ nó từ dưới bếp đi lên nhìn nó mà cười rồi chọc đều nó. Đói thì xuống mà nấu ăn. Bà biết nó ca biết nấu ăn nhưng đã trêu nó. Băng ngớ người ra rồi cũng hiểu và trêu lại. Thế mẹ ăn gì con nấu? Thôi chị ạ, tôi nấu xong hết rồi này. băng sáng mắt như vớ được kim cương. Mama no, 1, nhìn mấy em thức ăn ngon trên bàn mà muốn xông vào ngấu nghiến quá vì bụng băng đang biểu tình. Vì nốc hai viên thuốc ở trường mà, ăn xong mở TV lên xem ca nhạc. Băng đang mải mê thưởng thức bài hát yêu thích thì mẹ gọi làm nó ra mở cổng cho khách đến. Nó chạy tuột ra cổng không tắt TV đi. Khách vào nhà, băng chạy lên phòng đóng sầm cửa lại và bật máy tình chơi. Bật tình yêu của mình lên xem và ngẫm nghĩ theo từng điệu nhảy điêu luyện. Hai phốt nha, về phần hai phốt băng đã siêu rồi nhưng nó vẫn rất hâm mộ các nhóm hai phốt trên mạng hoặc trên truyền hình. Quên đi câu chuyện ghê sợ ngày hôm qua, thả mình trên chiếc giường yêu quý, dần chìm trong giấc ngủ, ở một nơi khác, bóng tối bao trùm, một căn nhà trống trơn lạnh lẽo. Chủ chỉ có 4 mà vệ sĩ và người làm phải hàng trăm nhưng đặc biệt căn phòng chủ rất bí mật hầu như chưa ai được bước chân vào. Căn phòng của Phong chỉ đạo nhất là màu đen và trắng. Cả căn phòng luôn toát lên một vẻ lạnh lùng vô cảm của người chủ và một căn phòng nhỏ bí mật mà cần cái gì đó mới mở được ra. T, G nói 4 chủ vì đây là biệt thự riêng của hắn. Hiểu Vĩ và hai người còn lại sẽ bật mí sau. Bọn này dọn ra ở riêng nhưng nguồn cấp chính vẫn ở bố mẹ chúng. Tụi này con lo học tập với đập phá không rảnh để kiếm tiền. Vẫn còn, Phong khẽ nhếch môi vẽ nụ cười ma quái. Cách chương.